cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng suy nghĩ của Dương Hồng Quyên bị cắt ngang, khóe môi cô cong lên một nụ cười dịu dàng, anh về rồi. Viên Phi Phi bước đến gần, ánh mắt anh khẽ cụp xuống, nhìn cô với ý cười. Ừ, anh lo em chờ sốt ruột, vừa hết giờ làm anh đã vội về trường ngay. Ánh mắt Dương Hồng Quyên dừng lại trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh, biết rằng anh đã đi rất nhanh. Cô khẽ cúi đầu, ngón tay thon dài lấy ra một gói khăn giấy từ túi sách, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh. Trong lúc cô chăm sóc anh, đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt cô, ngập tràn sự dịu dàng khó tả. Em đói bụng chưa? Mình đi ăn cơm trước nhé. Bàn tay ấm áp của Viên Phi Phi nắm lấy tay Dương Hồng Quyên, dẫn cô về phía nhà ăn. Viên Phi vẫn chu đáo gọi hai món mặn quen thuộc, rồi tự nhiên đẩy cả hai đĩa về phía Dương Hồng Quyên. Cô vừa nhẩn nha thưởng thức vừa khẽ than, từ khi mình yêu nhau, em cứ thấy mình tròn ra. Chẳng còn thon thả như trước nữa. Viên Phi nhướng mày nhìn cô, giọng điệu có chút hờ hững. Ừ, có vẻ vậy. Cơ mà, nhìn thoáng qua thì cũng không đến nỗi tệ. Dương Hồng Quyên dừng đũa, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. Anh nói thật hả, mốc ạ? Khóe môi Viên Phi cong lên ý cười. Em có mập lên đâu, lúc nào cũng xinh đẹp dạng người hết đó. Dương Hồng Quyên hờn dỗi liếc anh một cái, rồi chẳng để anh kịp phản ứng đã gấp vội một gắp thịt băm đầy ụ nhét vào miệng Viên Phi. Anh chàng suýt chút nữa thì nghẹn, vội vàng mím môi nhai nhồm nhoàm. Bữa cơm của họ rộn rã tiếng cười đùa, giữa những câu chuyện vu vơ, Quyên khẽ hỏi han công việc của anh, lo lắng anh có mệt mỏi không. Phi chỉ cười, và mọi thứ đều ổn, công việc của anh dạo này thuận lợi lắm. Rồi anh chợt nhớ ra điều gì, nhắc nhở cô đừng quên cuộc thi tuyển tiếp viên hàng không của hãng Thanh Hàng vào tuần tới. Thanh Hàng là một hãng lớn, yêu cầu cao hơn hẳn các nơi khác, nhưng em đủ tiêu chuẩn mà, đúng không? Đây là cơ hội tốt lắm đấy. Ánh mắt Viên Phi ánh lên vẻ khuyến khích. Dương Hồng Quyên ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, em sẽ nắm chắc ạ. Em sẽ chuẩn bị sở yếu lý lịch thật tốt rồi đưa anh duyệt. Bữa tối ấm áp khép lại, họ chậm rãi sánh bước dưới ánh đèn đường dịu dàng của khuôn viên trường đã lên đèn. Màn đêm tĩnh lặng bao phủ, chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ hòa cùng những nhóm sinh viên thong thả lướt qua. Dương Hồng Quyên khẽ thở dài, giọng trầm xuống khi nhắc đến chuyện tình tan vỡ của Tống Giai và Trần Vĩ, rồi lại buồn bã nói về dự định chia xa ngay sau tốt nghiệp của Trương Miều Miều và Lý Sơn Sơn. Viên Phi cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng cô. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng anh khẽ vang lên, đầy chân thành. Chuyện của người khác, em đừng để nó ảnh hưởng đến mình. Hai đứa mình sẽ luôn ở bên nhau mà. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, Dương Hồng Quyên khẽ thở dài. Thanh Hàng, nơi đó, xa xôi quá. Viên Phi ôm nhẹ vai cô, giọng điệu kiên định. Anh nghe nói công ty anh sắp mở thêm một chi nhánh con ở thành phố đó. Nếu em đến Thanh Hàng, khi mọi thứ ổn định, anh sẽ xin chuyển về đó. Dù tương lai có ra sao, nếu không có chi nhánh mới, anh vẫn sẽ đến thành phố của em. Anh tin mình có thể xây dựng sự nghiệp ở bất cứ nơi nào có em. Anh cúi xuống, thì thầm. Sau này, dù em có bay đến phương trời nào, chỉ cần em muốn trở về, nơi này vẫn luôn là nhà của em, có anh chờ đợi. Em sẽ luôn có cơm nóng và vòng tay anh sưởi ấm. Chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp một mái ấm, có những đứa con đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bé gái xinh xắn như em, một bé trai mạnh mẽ giống anh. Cả gia đình mình sẽ thật hạnh phúc. Nghe anh nói, khóe môi Dương Hồng Quyên cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Anh nghĩ xa quá rồi đó. Kết hôn, sinh con gái hay con trai. Chúng mình còn trẻ mà. Em đã ngoài 20, đủ tuổi kết hôn theo luật pháp rồi đó. Viên Phi khẽ nắm lấy tay cô, đặt lên mờ u bàn tay một nụ hôn ấm áp. Dương Hồng Quyên khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Viên Phi lại vang lên. Quyên Quyên, anh chỉ muốn em biết, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ tìm cách giải quyết. Em đừng lo lắng nhé. Dương Hồng Quyên ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, vầng trăng non treo lơ lửng trên bầu trời đêm, thứ ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng như dòng nước chảy khẽ. Dương Hồng Quyên cẩn thận đưa bản sơ yếu lý lịch đã chuẩn bị kỹ càng cho Viên Phi xem qua. Ánh mắt Viên Phi dừng lại, rồi khẽ nhíu mày. Thêm vào một câu tự đánh giá đi, thành tích xuất sắc, chịu khổ chịu khó, năng lực ứng biến mạnh. Ngày bầu cử đến, hồ sơ của Dương Hồng Quyên vừa gửi đi đã nhanh chóng nhận được hồi âm mời phỏng vấn. Vượt qua sơ khảo, rồi đến phục thí, trung thẩm, mỗi vòng đều trôi qua êm đẹp như có phép màu. Tiếp đó, kết quả kiểm tra sức khỏe cũng thuận lợi, chỉ còn chờ ngày lên tổng bộ Thanh Hàng để huấn luyện nữa thôi. Khi nào thì em đi huấn luyện? Dương Hồng Quyên ngồi trên giường, gọi điện thoại cho Viên Phi, giọng anh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đầu dây bên kia, Viên Phi hỏi lại, ngày 1 tháng 7 á anh, tháng 6 khép lại bằng tấm bằng tốt nghiệp trên tay cả hai. Riêng Dương Hồng Quyên, một chương mới mở ra với khóa huấn luyện sau khi ra trường. Khóa huấn luyện này kéo dài bao lâu vậy em? 3 tháng anh ạ. Khuôn mặt Viên Phi rạng rỡ, anh chân thành chúc mừng. Vậy là em đã chạm tay vào điều mình mong muốn rồi. Sau khi tan làm về, anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật ngon để chúc mừng nha. Có một bí mật Dương Hồng Quyên giấu kín với Viên Phi, tựa như một hòn đá nhỏ nghẹn lại nơi cổ họng. Để khoác lên mình bộ đồng phục tiếp viên hàng không đáng mơ ước, cô phải chi trả một khoản phí huấn luyện không nhỏ, 10.000 tệ. Một con số khổng lồ, lập tức rút ra đối với cô chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cô trằn trọc, suy đi tính lại, cuối cùng quyết định gọi về nhà. Nơi ấy không có đường dây riêng, cô phải nhờ cậy chiếc điện thoại nhà hàng xóm, rồi nhờ người tốt bụng ấy gọi giúp người thân. Đầu dây bên kia, giọng mẹ vang lên rạng rỡ khi nghe tin cô đỗ phỏng vấn. Nhưng niềm vui chợt khựng lại khi bà biết về khoản phí kia. Một thoáng im lặng nặng trĩu, rồi cuối cùng, cô vẫn nói là mình sẽ tìm ai đó để vay. Trong không gian tĩnh lặng của phòng ngủ, Dương Hồng Quyên kiên nhẫn chờ đợi Viên Phi sau cuộc trò chuyện qua điện thoại. Cùng lúc đó, Tống Giai quay trở lại khuôn viên trường, đến văn phòng khoa để hoàn tất một số giấy tờ. Sau khi có được thứ cần thiết, cô ấy tiện đường ghé về ký túc xá, thông báo rằng người đến đón sẽ có mặt sau khoảng 30 phút nữa, vì vậy cô ấy muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Dương Hồng Quyên vừa chia sẻ chuyện mình sắp được cử đến hãng hàng không Thanh Hàng huấn luyện, Tống Giai đã reo lên chúc mừng. Cảm ơn cậu, Dương Hồng Quyên vừa dứt lời, chuông điện thoại ký túc xá vang lên. Là Viên Phi gọi, bảo cô xuống lầu cùng anh đi ăn tối. Anh ấy định đưa cậu đi đâu ăn mừng thế? Tống Giai tò mò hỏi. Căn tin trong trường thôi. Dương Hồng Quyên đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao các cậu đến một chỗ nào đó tốt hơn để chúc mừng nhỉ? Giọng Tống Giai có chút dè dặt. Nhà hàng XX, tớ thấy đồ ăn ở đó ngon tuyệt cú mèo. Hôm qua tớ vừa đi ăn về, nhà hàng XX thá. Dương Hồng Quyên ngơ ngác, hoàn toàn không có ấn tượng gì về cái tên này. Tống Giai mỉm cười, giải thích, một nhà hàng Michelin, nằm ở ngay quảng trường Hân Hân ấy. Nghe đến Michelin, Dương Hồng Quyên có chút lo lắng. Vậy, chắc là đắt lắm đúng không? Tiền của chúng mình liệu có đủ để ăn ở đó không? Đến cả mấy món xào bình thường thôi cũng. Tống Giai nhìn cô bạn, trong giọng nói mang theo sự trêu chọc. Quyên Quyên ơi là Quyên Quyên, cậu đừng có đem mấy món xào ở trường ra so sánh với nhà hàng Michelin chứ. Ai mà nghe được chắc chắn sẽ cười cho đấy. Dương Hồng Quyên thẳng thắn đáp, tớ thấy cũng chẳng khác nhau gì. Quan trọng là mình ăn cơm với ai thôi. Tống Giai thở dài, giọng bất đắc dĩ. Thôi được, cậu muốn nghĩ thế nào cũng được. Cô nhìn đồng hồ, khẽ nói. Viên Phi đang đợi, tớ đi trước nhé. Nói rồi Dương Hồng Quyên gật đầu, xoay người bước đi. Bước chân Dương Hồng Quyên khựng lại khi cùng Viên Phi tiến đến khu đồ xào náo nhiệt của căn tin. Một bóng dáng lịch lãm trong bộ âu phục đắt tiền, đôi giày da bóng loáng thu hút ánh mắt cô. Anh ta đang trầm giọng trò chuyện điện thoại và hai chữ Tống Giai lọt vào tai Quyên, khơi gợi một suy nghĩ. Chẳng lẽ người đàn ông này chính là vị cấp trên mà hôm qua Tống Giai nhắc đến sao? Bữa tiệc tại nhà hàng Michelin xa hoa kia đó có lẽ cũng là do anh ta mời. Dương Hồng Quyên không khỏi tò mò ngắm nhìn người đàn ông ấy vài giây. Đôi mày rậm rạp, đường nét gương mặt cương nghị, quả thật có một sức hút khó tả. Ngày tốt nghiệp, buổi tiệc chia tay của lớp Dương Hồng Quyên trở thành một dòng sông cảm xúc. Từng chén rượu cạn đi kéo theo bao nhiêu luyến tiếc, bởi ngày mai thôi, cánh cửa trường khép lại, mỗi người một phương trời. Men say chánh choáng hòa lẫn vị nghẹn đắng trong tim, ngay cả một người tửu lượng khá như cô cũng cảm thấy đầu óc mơ màng. Căn tin mang dáng dấp một tứ hợp viện cổ kính, khi Dương Hồng Quyên rời khỏi nhà vệ sinh, bước chân vô tình đưa cô ngang qua khoảng sân yên tĩnh. để rồi một đoạn đối thoại bất ngờ lọt vào tai cô. Ngày mai tàu của em khởi hành, giọng người đàn ông có chút khàn. Anh sẽ đưa em đến nhà ga. Sau này, em giữ gìn, cô gái, chỉ cần anh nói một câu thôi, giữ em ở lại, em sẽ không đi thành phố C, bên Nam. Đừng nói những lời ngốc nghếch, thành phố C, rất phù hợp với em. Bên nữ, anh không đủ yêu em. Suốt 2 năm qua, em vẫn luôn cảm nhận được điều đó. Bên Nam, đừng nghĩ nhiều nữa, huống chi, em sắp phải rời đi rồi. Phải ha, cô ấy đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. Dù sao thì, mai sau chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Anh nhìn theo bóng dáng cô, giọng nói mang theo một chút nghẹn lại. Em nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Dương Hồng Quyên nhận ra giọng nói quen thuộc, Quan Triết và Lưu Tư Vũ. Cô bước nhanh hơn, cố gắng lờ đi những lời day dứt vừa lọt vào tai. Dương Hồng Quyên từ toilet trở lại, vừa đến ngưỡng cửa phòng bao, tiếng hát da diết của bài Tạm Biệt bất ngờ vọng đến, cô khựng lại, không rõ ai đã khơi gợi khúc ca buồn bã này. Cánh cửa hé mở, Tống Giai và Trương Miểu Miểu hiện ra với đôi mắt đỏ hoe. Hứa Đồng bước ngay sau, ánh mắt chạm phải Dương Hồng Quyên, vội vàng trưng ra một nụ cười nhạt nhòa. Ngày mai, Trương Miểu Miểu sẽ rời đi trên chuyến tàu đến một thành phố xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Đồng cũng vậy, cô quyết định theo chân người yêu đến chi nhánh công ty ở tỉnh thành kế bên. Tống Giai thì đã sẵn sàng cho cuộc sống mới tại căn hộ cao cấp giữa trung tâm phồn hoa, không còn quay về mái trường thân thương nữa. 4 người họ cùng nhau ra khoảng sân nhỏ, nơi những lời tạm biệt bắt đầu ngân lên. Sáng mai, chúng ta đưa Miểu Miểu ra ga trước nhé. Dương Hồng Quyên khẽ nói, giọng mang theo chút luyến tiếc. Để tớ bảo người kia lái xe đưa mọi người đi. Hứa Đồng đáp lời ngay, cách cô ấy gọi người yêu vẫn luôn thân mật và có chút riêng tư như thế. Người kia, Dương Hồng Quyên khẽ gật đầu, giọng điệu thản nhiên. Ừ, tiện đường đưa Miểu Miểu rồi mình đưa cậu luôn. Hứa Đồng đáp một tiếng. Ừ, nhẹ nhàng, Dương Hồng Quyên lại hướng ánh mắt sang Tống Giai, dịu dàng nói. 2 ngày nữa tớ qua giúp cậu chuyển đồ nhé. Cảm ơn cậu, Tống Giai mỉm cười đáp lại. Quyên Quyên này, không phải mùng 1 tháng 7 cậu mới đi sao? Hứa Đồng tò mò hỏi. Dương Hồng Quyên khẽ. Ừ, một tiếng. Trương Miểu Miểu thở dài, giọng có chút buồn man mác. Vậy ra cậu là người cuối cùng rời khỏi ký túc xá rồi. Bọn tớ đều đi hết, chẳng ai tiễn cậu cả. Tống Giai vội tiếp lời, giọng đầy ý tốt. Đến lúc đó tớ thu xếp về để tiễn cậu được mà. Dương Hồng Quyên vội đáp. Cậu bận thì không cần đâu. Với lại còn có Viên Phi nữa mà. Đúng, còn Viên Phi. Hứa Đồng gật đầu, sực nhớ ra. Nhắc đến cái tên Viên Phi, khóe môi Dương Hồng Quyên lúc nào cũng cong lên một nụ cười rạng rỡ, chẳng buồn giấu giếm niềm vui đang lan tỏa trên mặt. Trương Miểu Miểu khẽ nhẩm lại, nếu Dương Hồng Quyên chọn Thanh Hằng, chẳng phải cô bạn thân sẽ có Viên Phi làm bạn nơi xứ người. Dù vậy, Miểu Miểu vẫn nhớ rõ lời Hồng Quyên từng nói, về một ngày Viên Phi sẽ đến thành phố của mình. Bao nhiêu năm tháng đại học trôi qua, tình cảm giữa Hồng Quyên và Viên Phi vẫn luôn đẹp đẽ. Trong lòng Trương Miểu Miểu có một niềm hy vọng thầm kín luôn cháy bỏng, mong cho tình bạn thân của sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Tiệc chia tay của lớp Viên Phi cũng rộn ràng tiếng cụng ly, vừa vương chút nỗi buồn man mác sắp xa rời, vừa đong đầy những lời chúc tốt đẹp cho tương lai rộng mở. Riêng nhóm bạn cùng phòng của cô thì khác, trong mắt họ ánh lên niềm háo hức với những chân trời mới, chỉ riêng Lý Sơn Sơn khẽ thở dài một mình. Ký túc xá của họ, chỉ có Viên Phi và Lý Sơn Sơn từng nếm trải dư vị tình yêu, nhưng Lý Sơn Sơn vừa mới bước ra khỏi cuộc tình giang dở với Trương Miểu Miểu, để lại Viên Phi và Dương Hồng Quyên vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Trong dòng chảy bất tận của cuộc đời này, nuối tiếc là điều khó tránh khỏi, cơ mà chúng ta buộc phải hướng về tương lai. Lý Sơn Sơn nâng ly, đáy mắt thoáng buồn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, lời nói lúc này cứ như một lời tự nhủ. Để có được những ngày tháng tốt đẹp sau này, chúng ta phải cùng nhau cố gắng hết mình. Cố gắng tạo ra những điều khác biệt nhất, giọng Trương Tiểu Phong đầy nhiệt huyết, ánh mắt Viên Phi và Liêu Cường trao nhau, khóe miệng đều cong lên ý cười. Nhớ đấy nhé, từ giờ phải nghiêm túc làm việc vào. Viên Phi nói, trong giọng nói ẩn chứa sự quan tâm. Tôi không còn thời gian mà ngồi đó giúp 2 người chép phạt nữa đâu đó. Bầu không khí trở nên vui vẻ. Tiếng cụng ly vang lên lanh canh. chất rượu nồng ấm lan tỏa trong cơ thể cũng chẳng mấy chốc mà nhanh chóng vơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cánh chim lần lượt bay đi, Dương Hồng Quyên tiễn Trương Miểu Miểu, tiễn Hứa Đồng, rồi giúp Tống Giai mang đi những mảnh ghép cuối cùng của mái nhà chung. Ký túc xá giờ đây chỉ còn lại khung xương lạnh lẽo. 4 chiếc giường im lìm, 3 chiếc tầng trên như những khoảng trời trống rỗng. Dương Hồng Quyên đứng giữa sự tĩnh lặng bao trùm, cảm giác như một vở kịch vừa hạ màn, chỉ còn lại mình cô trên sân khấu. Tan làm, Viên Phi nhận được tin nhắn hẹn hò từ Dương Hồng Quyên. Vài tiếng, trợ giảng viên, vọng lại khiến cô khẽ mỉm cười. Hình ảnh những ngày anh còn là trợ gia ngơ của cô, cả những câu chuyện xưa cũ ùa về. Bao nhiêu muộn phiền những ngày xa cách dường như tan đi không ít. Mẹ Dương Hồng Quyên cẩn thận dành dụm được 1 vạn tệ. Cô vừa đếm ngược từng ngày đến khóa huấn luyện, lòng lại chĩu nặng mong thời gian khẽ khàng trôi. Bởi lẽ, khoảnh khắc chia xa Viên Phi cứ thế cận kề, khiến trái tim cô không khỏi xuyến xao. 3 ngày ngắn ngủi trước tháng 7, mỗi khi Viên Phi tan làm, họ lại quấn quýt không rời. Hôm ấy, anh trao cho cô chiếc điện thoại di động mới tinh, giọng trầm ấm. Anh vừa nhận lương nên mua cho em đấy, sau này chúng ta phải liên lạc thường xuyên nhé. Em nghe nói khóa huấn luyện này nghiêm ngặt lắm, điện thoại chắc chắn sẽ không được đụng tới. Dương Hồng Quyên vừa nói vừa nhìn anh, Viên Phi bình thản đáp, tay đã lấy chiếc điện thoại đưa cho cô. Không sao, cứ mang theo, huấn luyện xong nhớ gọi cho anh đã lưu số của anh vào danh bạ rồi đấy. Hành động nhỏ này của anh là cả một sự quan tâm. Dương Hồng Quyên nhận lấy chiếc điện thoại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Dạ. Biết rằng 3 tháng tới sẽ là khoảng thời gian đằng đẵng không liên lạc, sự quyến luyến trong lòng họ càng thêm da diết. Ngày Dương Hồng Quyên lên đường, Viên Phi xin nghỉ phép, đích thân đưa cô đến ga tàu. Cái ôm siết chặt nơi nhà ga như muốn níu giữ thời gian. Anh khẽ dặn dò, giọng trầm ấm, đến Thanh Hàng, nhất định phải báo cho anh biết là em vẫn bình an đấy. Cô vội vã gật đầu, mắt ngân ngấn, đến khi tiếng thông báo soát vé vang lên. Họ mới miễn cưỡng rời nhau, nhưng bóng dáng Viên Phi vẫn dõi theo cô dọc hành lang. Vài ánh mắt tò mò của những người xung quanh thoáng lướt qua. Hồng Quyên khẽ nhắc, em phải kiểm vé rồi, anh muốn đi cùng em thêm 1 đoạn nữa. Dòng người kiên nhẫn trôi về phía cửa soát vé, kéo theo cả khoảng cách mong manh giữa họ. Chỉ 1 lát sau, đến lượt Dương Hồng Quyên. Bên cạnh cô, Viên Phi im lặng quan sát, ánh mắt không rời khỏi tấm vé trên tay cô. Anh hiểu. Đây là khoảnh khắc cuối cùng họ đứng cạnh nhau. Chậm rãi xoay người, Dương Hồng Quyên nhìn sâu vào đôi mắt Viên Phi đang chăm chú nhìn mình. Một thoáng nghẹn ngào, cô quay đi, từng bước xuống sân ga, bóng dáng anh tan vào dòng người phía sau. Ánh mắt Viên Phi lặng lẽ dõi theo bóng dáng Dương Hồng Quyên khuất dần, một khoảng thời gian sau anh mới khẽ cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ trên màn hình điện thoại, đi đường cẩn thận nhé em. Tâm trạng chĩu nặng, Dương Hồng Quyên ngồi xuống ghế tàu. Ngón tay run nhẹ mở điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn của Viên Phi, khóe môi cô khẽ động. Em biết rồi, một tin nhắn khác nhanh chóng được gửi đến, chúng ta nhất định sẽ sớm gặp lại thôi. Cô nhìn dòng chữ, 1 chữ, dạ, nhẹ nhàng được gửi đi, mang theo bao nhiêu cảm xúc khó tả. Tiếng còi tàu vang lên, con quái vật sắt thép bắt đầu chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hồng Quyên dán mắt vào khung cửa kính. Từng thước phong cảnh quen thuộc chậm chậm lướt qua rồi vội vã tan biến về phía sau. 4 năm thanh xuân ngây ngô, giờ phút này, cô đang từng chút một bỏ lại. Nhưng ngay khi vừa rời đi, trái tim cô đã nhen nhóm một niềm mong đợi cháy bỏng về ngày trùng phùng với Viên Phi. Chỉ là, cuộc đời vốn chẳng bao giờ đi theo những gì người ta vẽ ra. Dương Hồng Quyên của hiện tại, chẳng thể ngờ được, chính mình sẽ là người mở lời kết thúc đoạn tình cảm này. 3 tháng huấn luyện nghiêm khắc trôi qua, ngăn cách Dương Hồng Quyên và Viên Phi khỏi mọi liên lạc. Ngày sát hạch cuối cùng đến, đánh dấu sự kết thúc của quá trình rèn luyện. Dương Hồng Quyên đã nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu. Thế nhưng, một thông báo bất ngờ từ Thanh Hàng giáng một đòn mạnh mẽ, số lượng tiếp viên mới giảm xuống chỉ còn 10, đồng nghĩa với việc hơn 30 người sẽ bị loại. Một nỗi lo lắng xâm chiếm tâm trí Dương Hồng Quyên. Một nam tiếp viên tên là Lý Tuấn, tiết lộ một sự thật cay đắng rằng anh ta biết ai sẽ được ở lại. Và tệ hơn hết là, cô không nằm trong số đó. Lý do đơn giản mà nghiệt ngã là những người được chọn đều có, Ô dù, tuy nhiên, anh ta cũng ngỏ ý giúp đỡ, bởi vì anh ta chính là người quản lý tiếp viên. Dương Hồng Quyên không muốn tin vào sự bất công này, nhưng kết quả cuối cùng đã chứng minh lời Lý Tuấn là sự thật. Cô đau khổ đến nghẹt thở, ước mơ được sải cánh trên bầu trời vẫn luôn cháy bỏng trong tim cô. Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Dương Hồng Quyên kiên quyết không đầu hàng số phận. Cô tìm đến Lý Tuấn, ánh mắt kiên định, cầu xin anh ta cho cô một cơ hội ở lại Thanh Hàng. Giúp em không khó, Lý Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng em cũng biết, chẳng ai cho không ai cái gì. Nếu em đồng ý làm bạn gái tôi sẽ không để em phải lo lắng. Tôi đã có bạn trai rồi, Dương Hồng Quyên khẽ nói, trong giọng có chút bất lực. Vậy thì em hãy nhờ cậu ta giúp em giải quyết chuyện này đi. Lông mày Dương Hồng Quyên nhẹ nhàng co lại. Viên Phi ở một thành phố khác, anh ấy bận rộn với những bản vẽ. Công việc của anh và chuyện của cô vốn là hai đường thẳng song song. Cô cắn môi, trong lòng trào dâng một cảm giác không cam nguyện. Lẽ nào đây là giới hạn cuối cùng? Cuộc gọi đến Viên Phi mang theo cả nỗi buồn và sự hụt hẫng của cô. Đầu dây bên kia, anh dịu dàng vỗ về. Không được Thanh Hàng thì mình chờ cơ hội từ các hãng khác. Nhưng, Thanh Hàng là một tập đoàn lớn mà. Bao nhiêu người mơ ước. Giọng Dương Hồng Quyên vẫn còn vương chút tiếc nuối. Sự thất vọng không dễ dàng tan biến. Viên Phi nhẹ giọng khuyên cô trở về thành phố nơi cả hai từng gắn bó. Anh đã ổn định ở công ty ngoài, có thu nhập ổn định. Chỉ cần cả anh và cô cùng nhau cố gắng, tiết kiệm một chút, cuộc sống sẽ ổn thôi. Dương Hồng Quyên khẽ cắn môi. Trong lòng dâng lên một chút do dự không tên. 10.000 tệ kia, không chỉ đơn thuần là một con số, đó là bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu lo toan mà mẹ cô đã phải gánh vác để có được. Nếu cô bỏ cuộc dễ dàng như vậy, chẳng phải số tiền ấy sẽ tan thành bọt biển hay sao? Hơn nữa, thời điểm này, cánh cửa cơ hội từ những hãng hàng không khác dường như đã khép lại. Mang theo chút do dự, Dương Hồng Quyên vẫn hướng về phía Viên Phi. Bước chân cô khựng lại khi ánh mắt chạm phải Tống Giai giữa phố xá nhộn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vỏn vẹn hơn 3 tháng, người bạn ấy đã leo lên vị trí phó chủ quản, một sự thăng tiến khiến cô không khỏi kinh ngạc. Là nhờ Tề Bân đấy, Tống Giai khẽ nói, anh ấy đã đề bạt tớ. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm trong bộ Âu phục, đôi giày da bóng loáng mà cô từng thoáng gặp ở trường chợt hiện về trong tâm trí Dương Hồng Quyên ngừ oi, đó là cấp trên của Tống Giai. Hai người bên nhau sao? Dương Hồng Quyên khẽ hỏi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Tống Giai mỉm cười nhẹ, nhưng ở công ty thì bọn tớ giữ bí mật. Vành môi Dương Hồng Quyên siết chặt, như thể đang cố gắng nuốt ngược một nỗi niềm. Tống Giai nhìn gương mặt cô, không khỏi lo lắng hỏi cô rằng đã có chuyện gì vậy? Sao cô không ở Thanh Hàng? Nghe hỏi thì cô khẽ thở dài, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. Tớ vẫn chưa thể nói với gia đình, họ vẫn đinh ninh rằng tớ đã bắt đầu công việc ở Thanh Hàng rồi. Không phải cái anh chàng tên Lý Tuấn kia đã ngỏ ý muốn giúp cậu sao? Tống Giai hỏi, giọng mang theo chút dò xét. Dương Hồng Quyên thoáng buồn, đáp, tớ không thể đáp ứng những gì anh ta cần được đâu. Tống Giai thở nhẹ, nhìn bạn với vẻ nghiêm túc. Quyên, có lẽ tớ không nên nói, nhưng tớ nghĩ cậu cần phải thực tế hơn. Chúng ta đã ra ngoài xã hội rồi, đây không còn là môi trường học đường đơn thuần nữa. Mọi thứ đều là sự trao đổi, cậu quá ngây thơ, còn người khác thì quá lọc lõi, giống như việc cậu có năng lực mà vẫn bị người ta chèn ép vậy. Dương Hồng Quyên kiên định cất lời, tớ có thực lực, và tớ sẽ chứng minh điều đó bằng chính năng lực của mình. Tống Giai nhếch mép, giọng điệu không chút lạc quan. Vậy thì cậu cứ việc chờ đợi một người có mắt nhìn ra tài năng ấy đi. Đến bao giờ thì, ai mà biết được. Đúng lúc đó, Viên Phi xuất hiện. Ánh mắt đó của anh hờ hững lướt qua Tống Giai, rồi nắm lấy tay Dương Hồng Quyên, kéo cô rời đi. Đừng tự tạo áp lực cho mình, cứ bình tĩnh chờ đợi thông báo từ các hãng hàng không khác thôi. Giọng Viên Phi có chút trầm xuống, anh không muốn cô phải muộn phiền. Dương Hồng Quyên khẽ gật đầu. Trong lòng vẫn còn chút bất an nhưng cô cố gắng trấn tĩnh. Chuông điện thoại nhà bất ngờ vang lên, cắt ngang khoảnh khắc hiện tại của Dương Hồng Quyên. Đầu dây bên kia là tin dữ như sét đánh ngang tai, ông nội cô chờ bệnh nặng, chi phí chữa trị là một con số khổng lồ. Gia đình ở quê vốn đinh ninh cô nơi thành thị có công việc ổn định, mong chờ chút giúp đỡ từ cô. Trong cơn bấn loạn, Dương Hồng Quyên đành tìm đến Viên Phi, ngập ngừng hỏi anh liệu có thể cho cô mượn một khoản tiền. Không một chút do dự, Viên Phi lập tức chuyển toàn bộ số tiền anh tích cóp bấy lâu nay cho cô. Nhưng so với hóa đơn viện phí mỗi ngày một tăng, số tiền ấy chẳng khác nào giọt nước giữa sa mạc. Dương Hồng Quyên hiểu rõ, lúc này đây, cô nhất định phải có thu nhập ổn định. Sự kiên quyết bám trụ lại thanh hàng trong cô ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cô vội vã nói với Viên Phi rằng mình cần về quê gấp, nhưng thực tế, đôi chân cô lại tìm đến Lý Tuấn. Cô tìm gặp anh, nghẹn ngào kể về gánh nặng gia đình, khẩn thiết mong anh ta nể tình xưa, giúp cô có thể tiếp tục ở lại nơi này. Số tiền thuốc men ông nội cần mỗi ngày, ngay cả khi em bám trụ lại thanh hàng này, cũng chẳng thể nào xoay sở đủ. Trừ phi, em chấp nhận điều kiện của tôi. Ánh mắt Lý Tuấn kiên định, giọng nói không chút do dự. Chỉ cần em gật đầu, không chỉ có thể ở lại đây, tôi còn có thể lo liệu mọi chi phí cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hồng Quyên tuyệt vọng gọi về nhà, cầu xin họ nghĩ cách xoay sở tiền bạc. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng bất lực. Gia đình cô thật sự đã cạn kiệt, khoản nợ viện phí của ông nội chất chồng, và chỉ một ngày sau cuộc gọi đó, bệnh viện tàn nhẫn ngừng điều trị. Ông nội, người cô yêu thương nhất cuối cùng cũng đã rời xa cô vào ngày hôm sau. Nỗi đau mất mát người thân hòa cùng sự dằn vặt khiến trái tim Dương Hồng Quyên như vỡ vụn. Những lời nói của bạn bè và người thân cứa vào tim cô. Nếu có tiền, có lẽ ông đã không phải chịu đựng như vậy. Lần đầu tiên trong đời, cô thấm thía đến tận cùng sự nghiệt ngã của đồng tiền. Ông nội ra đi, gánh nặng nợ nần trút xuống gia đình, Dương Hồng Quyên chìm trong im lặng tuyệt vọng. Lời Tống Giai văng vẳng bên tai, gieo vào lòng cô một nỗi do dự khôn nguôi. Đã có lúc, cô tự nhủ, nếu năm xưa gật đầu với Lý Tuấn, có lẽ ông nội đã không phải chịu cảnh ngừng thuốc. Giờ đây, một lời đồng ý có thể giúp cô nhanh chóng trả bớt nợ, mở ra cánh cửa thanh hàng. Cuối cùng, cô quyết định tìm đến Lý Tuấn, cầu xin sự giúp đỡ để có thể ở lại thành phố này. Cô hứa sẽ chấm dứt với người yêu. Nhưng trái tim vẫn chưa sẵn sàng để ngay lập tức trao cho anh một danh phận. Lý Tuấn thầm tính toán, một khi cô còn ở Thanh Hàng, ắt hẳn sẽ có vô số việc cần nhờ đến anh ta. Chỉ cần cô đoạn tuyệt với người yêu, anh ta tự tin sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện làm bạn gái anh ta trong thời gian ngắn nhất. Vì lẽ đó, anh ta gật đầu đồng ý giúp cô, kèm theo một lời khẳng định không thể phủ nhận về vai trò của tiền bạc trong xã hội hiện tại. Dương Hồng Quyên kìm nén cơn đau thấu tim, dứt khoát chia tay Viên Phi. Vừa đặt chân về sau chuyến công tác, trái tim Viên Phi đã thôi thúc anh tìm đến tận quê nhà của Dương Hồng Quyên. Nhưng đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu, người nhà cô nói cô chưa hề trở lại. Một thoáng suy tư, trong đầu Viên Phi đã lóe lên một nơi. Không chút chần chừ, anh lập tức bay đến thành phố nơi Dương Hồng Quyên có thể đang ẩn náu. Chỉ tiếc. Bóng hình anh tìm kiếm vẫn biệt vô âm tín, dường như cô đang cố tình trốn tránh anh. Trái tim Dương Hồng Quyên thắt lại, cô biết mình không xứng với Viên Phi, sự thật ấy đau đớn đến mức cô chẳng còn mặt mũi nào để nhìn anh. Cô co ro trên nền nhà, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Quyết định này, dù thế nào đi nữa, vẫn mang theo sự ích kỷ không thể chối bỏ. Đã hơn một tuần Viên Phi đặt chân đến thành phố của Dương Hồng Quyên, thế nhưng bóng dáng cô vẫn biệt tăm. Anh chỉ nghe phong thanh về một người đàn ông giàu có đang vây quanh cô. Lòng anh vẫn thôi thúc tìm kiếm, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến tuyệt vọng. Đúng lúc này, công việc ở công ty như sợi dây vô hình kéo anh trở về. Bước chân anh lang thang trên con phố không định hướng. Bầu trời vần vũ, mây đen kéo đến rồi trút xuống cơn mưa nặng hạt. Anh khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo những chiếc xe vụt qua trong màn mưa. Những bóng người vội vã dưới làn nước xối xả. Anh khựng lại, ánh mắt đang lạnh lẽo như băng tan chảy khi chạm vào hình bóng Dương Hồng Quyên. Viên Phi, cô khẽ gọi tên anh, giọng mang theo chút nghẹn ngào. Nếu em nhất quyết muốn ở lại nơi này, anh trầm giọng, vậy anh sẽ từ bỏ tất cả, đến đây cùng em xây dựng lại từ đầu, được không? Sống mũi cô cay xè, nước mắt trực trào. Không cần, Quyên lắc đầu, mình chia tay đi. Là vì món nợ của ông nội em sao? Anh dò hỏi, Viên Phi nói, để anh nghĩ cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hồng Quyên khẽ lắc đầu, giọng bình thản. Không cần đâu, em đã có cách của mình rồi. Cách của em chính là tìm đến vòng tay của người đàn ông khác sao? Khuôn mặt Viên Phi tái mét, chất chứa sự giận dữ. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Hãy trân trọng bản thân mình từ bây giờ anh nhé. Họ bước qua nhau, khoảng cách giữa hai người tựa như vực sâu ngăn cách. Bất ngờ, Viên Phi nắm chặt lấy tay cô, như muốn níu giữ chút tàn dư. Mưa rơi, nước mắt cũng rơi. Dương Hồng Quyên cố gắng nuốt nghẹn, từng chữ đứt quãng. Chào anh, Viên Phi. Hãy tin tưởng anh, Viên Phi thì thầm, ánh mắt kiên định. Anh sẽ nghĩ ra biện pháp. Một nụ cười chua xót thoáng qua trên môi Dương Hồng Quyên. Biện pháp ư, anh có thể xoay chuyển được điều gì? Cô nhẹ giọng, Viên Phi, mình buông tay thôi. Cố gắng níu kéo chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Đừng khiến em khó xử thêm nữa. Viên Phi nghẹn đắng trong tim, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt cô. Bàn tay kia vẫn cố chấp níu giữ, ngoài những ràng buộc về tiền bạc. Dương Hồng Quyên khẽ nói, giọng mang theo sự kiên quyết. Em còn có giấc mơ của riêng mình. Anh ta đã xuất hiện, người có thể cho em cơ hội ở lại Thanh Hàng. Chúng ta đã không còn phù hợp nữa rồi. Hãy kết thúc thôi anh, buông tay nhau ra, đừng níu kéo thêm. Vậy, chỉ có Thanh Hàng mới là nơi em có thể thực hiện giấc mơ đó sao? Đúng vậy, trong khoảnh khắc ấy, khát khao được ở lại Thanh Hàng của Dương Hồng Quyên trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô không muốn chờ đợi thêm dù chỉ một giây. Nếu em cần tiền, anh nguyện dâng cả cuộc đời này cho em. Nhưng em lại muốn dựa vào kẻ có tiền kia để nhanh chóng đạt được mục đích. Vậy thì cứ nghĩ như anh muốn. Dương Hồng Quyên nén chặt nỗi đau, vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Xin anh, buông tay em ra. Cô không thể đánh mất cơ hội ở Thanh Hàng, nơi có mức lương hậu hĩnh và những khoản trợ cấp đáng mơ ước. Viên Phi cảm thấy lồng ngực mình như muốn vỡ tung. Anh từ từ buông tay cô. Mưa xối xả khiến mọi thứ trở nên nhòa mờ. Ngay khi anh vừa buông, cô đã vội vã quay đi, biến mất hút trong màn mưa chỉ trong nháy mắt. Những kỷ niệm về những lần nắm tay vội vàng, những nụ hôn thoáng qua, những cái ôm ấm áp, cả những đêm mặn nồng. Tất cả đồng loạt ùa về, rồi lại tan biến như bọt biển. Anh yêu em, mãi mãi, em cũng yêu anh, trọn đời. Khoảnh khắc ấy, thời gian như rát mật, lời hẹn ước ngọt ngào rót vào tim. Nhưng dòng chảy vô tình của năm tháng cuốn đi tất cả, biến những lời thề thành làn khói nhạt nhòa. Cuối cùng, anh quyết định rời xa thành phố nơi cô đang sinh sống. Trận ốm nặng như một dấu chấm hết cho những ngày tháng cũ của Dương Hồng Quyên và Viên Phi. Khi bình phục, họ âm thầm rẽ sang những lối đi khác nhau của cuộc đời. Trong thâm tâm, cả hai đều nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này đã khép lại vĩnh viễn. Kể từ đó, trong vô vàn lựa chọn di chuyển, Viên Phi chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt vé trên chuyến bay của hãng Thanh Hàng. Cách chương